Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, trang 117. Lão Liên sau khi nói xong liền âm ngoan tàn nhẫn nở nụ cười. Phái Tung Sơn người lại bỗng nhiên lập tức tất cả đều tiêu âm. Như là bị bóp lấy cổ giống nhau, rất nhiều người đều không tự chủ được nhìn về phía Phương Thốn Cơ. Quan sát đến trên mặt hắn thần sắc. Hoa Vinh Nguyệt cũng nhìn về phía hắn. Lại không rõ vì cái gì mọi người đều hướng tới hắn xem. Phương Thốn Cơ đột nhiên mở to mắt hỏi. Nàng còn sống khả năng tính có bao nhiêu đại? Ta là không biết nàng có bao nhiêu đại. Nhưng là phía trước. Nhưng thật ra cũng có đi theo tình nhân chạy tới ngốc nữ nhân. Ngươi đoán thế nào? Các nàng tất cả đều không sống quá 10 ngày. Lão Liên nói. Các người có thể lấy lòng áo liệm quan tài lại qua đi, Hoa Vinh Nguyệt trong lòng trầm xuống. Lão tình báo lái buôn đều nói như vậy, kia phòng trừng cái kia cô nương chỉ sợ là thật sự gặp nạn, tuy rằng ở Hoa Vinh Nguyệt xem ra cô. Nương này là vì chính mình xúc động trả giá thảm trọng đại giới. Nhưng là này đại giới không khỏi quá lớn, Hoa Vinh Nguyệt tâm thái là thực bình thường hiện đại người. Chính là người chết vì đại, lại đại sự cũng không hơn được nữa người một cái mệnh, phái Tung Sơn người tự nhiên đều là lấy. Phương Thốn Cơ cầm đầu, ai ngờ hắn nhắm mắt lại tựa hồ là trầm tư vài giây. Bỗng nhiên lại mở to mắt nói, đi thôi, phái Tung Sơn mọi người nao nao, theo sát đứng lên, biểu tình đều hơi có chút mờ mịt, đợi lát nữa. Hoa Hình Nguyệt gọi lại bọn họ. Các ngươi muốn đi đâu? Nàng có chút ngốc, không tiếp tục hỏi một chút cụ thể vị trí hoặc là tình huống gì đó sao? Cho dù là thu cái thi cũng hảo, vóc dáng thấp quay đầu lại đi hướng về phía nàng tễ hạ đôi mắt. Ý bảo nàng đi ra ngoài lại nói, nàng trong lòng luôn có loại thập phần không tốt cảm giác. Chính là ngại với này không phải bọn họ chính mình địa phương. Cho nên chỉ có thể kiềm chế xuống dưới, cũng đi theo lẳng lặng mà đi ra ngoài, vừa đi ra tuyến nhân trong phạm vi. Phương Thốn Cơ quay đầu đối Hoa Vinh Nguyệt nói, hôm nay phiền toái ngài, ngài mời trở về đi, các ngươi sư muội đâu? Hoa Vinh Nguyệt cũng thực mờ mịt, nàng sau khi nói xong liền cảm giác giống như có người túm nàng. Một chút, quay đầu lại xem nguyên lai là Ngô Từ. Ngô Từ cơ hồ là nửa nửa túm đem Hoa Vinh Nguyệt túm đi rồi. Còn đối với phái Tung Sơn người chào hỏi mới rời đi, từ từ. Hoa Vinh Nguyệt hỏi, bọn họ đây là muốn đi đâu nhi? Hẳn là phải đi về đi. Ngô Từ đối với chính mình vừa mới túm Hoa Vinh Nguyệt hành động còn cảm thấy có điểm huyền huyễn. Thậm chí trong nội tâm đều cảm thấy có điểm run. Bất quá hắn cư nhiên vừa mới liền như vậy ra tay túm. Bởi vì cảm thấy đem Hoa Vinh Nguyệt một người lưu tại nơi đó không túm không tốt, hắn không thể tin. Được Hoa Vinh Nguyệt đến bây giờ đều không có nhìn ra tới phái Tung Sơn trên cơ bản đã từ bỏ nghĩ. Cách cứu viện cái kia sư muội, thậm chí tưởng đem nàng ném ở chỗ này tự sinh tự diệt. Có lẽ thật sự có giống Lão Liên theo như lời như vậy. Thanh lý môn hộ, ý tứ. Nhưng là loại chuyện này ở hiện giờ cũng không kỳ quái. Hoặc là nói đây là các đại môn phái một loại, tiềm quy tắc, phái Tung Sơn mấy năm nay tình cảnh. Cũng không phải thực hào. Phương Thốn Cơ càng là cái có tiếng toàn tâm toàn ý vì môn phái người. Hắn lần này ra tới chỉ sợ cũng là tiếp cái cùng loại mệnh lệnh. Nếu bọn họ sư muội còn sống. Còn có thể cứu chữa một cứu tất yếu, nhưng là hiện giờ người đã chết. Vậy không cái này tất yếu, Ngô Từ tưởng cấp Hoa Vinh Nguyệt giải thích rõ ràng điểm. Nhưng là đại gia trong lòng biết rõ ràng tiềm quy tắc giờ này khắc này thế nhưng có chút nói không. Nên lời, hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt chính mình cũng cân nhắc, ngày thường cũng không cảm thấy những lời này có như vậy khó nói xuất khẩu à. Như thế nào hôm nay liền tạp ở chỗ này đâu? Hoa Vinh Nguyệt nhìn hắn biểu tình. Trong lòng cũng càng ngày càng trầm. Nàng kỳ thật vừa rồi cũng đã mơ hồ đoán được. chỉ là vẫn luôn không dám xác định mà thôi. Xác thật, giống như Ngô Từ tưởng giống nhau, xoay người rời đi mới là nhất bình thường cách làm, lưu lại không đơn giản muốn xử lý kế tiếp sự tình. Hơn nữa cũng cứu không trở lại người, huống hồ chuyện này vốn dĩ liền cùng nàng không có gì quan hệ. Chỉ là bị Lục Phiến Môn người làm ơn một chút mà thôi. Nàng cũng có thể xoay người liền đi, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt lại cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Nàng xoay người liền đi, Ngô Từ cả kinh, vội vàng hỏi nàng đi đâu. Nàng nói đi phố Tây. Phố Tây chính là vừa rồi Lão Liên nói nơi đó, người muốn đi phố Tây. Ngô Từ kêu lên, đừng đi, mọi người đều biết đến sự tình, người không cần lo cho cũng liền xong rồi, hiện tại đi ngươi sợ không phải điên rồi sao? Ngoặc kép, hắn nói cho hết lời sau đột nhiên sửng sốt. Hoa Hình Nguyệt bước chân cũng một đốn, quay đầu lại tới nhìn hắn một cái, hai người cách không đối thị vài giây. Ngô Từ đột nhiên ý thức được chính mình khả năng nói sai lời nói, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt cũng không có nói mặt khác nói cái gì, chỉ là xoay người rời đi. Ngô Từ hơi giật mình đứng ở tại chỗ, Hoa Vinh Nguyệt đi phía trước đi, thẳng đến phố Tây dám đi. Nàng nghĩ vạn nhất khả năng nói, cái kia cô nương nói không chừng còn có thể bị cứu ra. Chương 63 chạy trốn Hoa Vinh Nguyệt. Tô Hoa Vinh Nguyệt hướng tới phố Tây chạy qua đi. Phố Tây chỉ chính là thập bát đình phố Tây. Hoa Vinh Nguyệt chạy tới lúc sau mới kinh ngạc phát hiện kia địa phương ly Ngô họa sư trụ địa phương không xa, nhưng là hiện tại cũng không phải yêu cầu kinh ngạc thời điểm. Nàng từng nhà đi gõ cửa thực rõ ràng cũng không hiện thực, chi bằng trực tiếp đi hỏi đối này một mảnh quen thuộc người. Hoa Vinh Nguyệt vòng cái cong lúc sau bay thẳng đến Ngô họa sư tiểu điếm chạy qua đi. Nàng đột nhiên đẩy cửa tiến vào sau, dọa Ngô họa sư nhảy dựng, là ngươi à, hôm nay ngươi tới làm gì? Ngô họa sư sửng sốt sau khi hỏi, xin hỏi, ngươi biết này phụ cận tân chuyển đến một nam một nữ đang ở nơi nào sao? Hoa Vinh Nguyệt thở hổn hển hỏi, à, bọn họ à, hẳn là lại hướng ngõ nhỏ bên trong đi. Ngô họa sư cấp Hoa Vinh Nguyệt chỉ con đường. Hoa Vinh Nguyệt cũng vô tâm tình cùng Ngô họa sư ôn chuyện, được đến cụ thể vị trí sau liền mã bất đình đề đuổi qua đi. Chỉ còn lại có Ngô họa sư một người ngồi ở hắn cửa hàng, trong tay cầm bút vẽ bôi bôi vẽ vẽ. Qua sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, giống như cùng lần trước thoạt nhìn có chút không quá giống nhau a. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình hiện tại hành động xác thật là có điểm ngốc, tuy rằng này ở nàng quan điểm hẳn là thập phần bình thường hành động, nhưng là hiện tại ngẫm lại xác thật là có chút vượt qua trước mắt thời đại này. Hết chương.